Lâm Thị Vinh Hoa, chương 298, cùng nhau chơi nha. Góc truyện audio.com. Hạng Mẫn Hoàng không chọn lộ, một chút liền lao tới đụng vào Lâm Thanh Huyền trong tay. Lâm Thanh Huyền còn tưởng rằng hắn gặp cái gì nguy hiểm, đang muốn mở miệng dò hỏi liền ngắm tới rồi trên tay hắn ôm rượu, nàng hơi hơi sừng sốt. Nhân sợ uống rượu vô trạng, hôm nay lại có nữ quyến ở cho nên chuẩn bị đều là rượu trái cây cùng hoa tửu, nàng không nhớ rõ có phóng Trạng Nguyên Hồng a, trộm rượu bị chủ nhân gặp được, Hạng Mẫn mặt đỏ lên ôm rượu hành lễ. Lâm quận chúa, như vậy dừng lại đốn, mặt sau các sư đệ liền đuổi theo. Hạng sư huynh, làm chúng ta nhìn xem ngươi đào tới rồi gì. Lâm Thanh Huyền ánh mắt liền không khỏi lại lần nữa dừng ở kia rượu thượng, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Đây là ở trong vườn đào. Nhà của chúng ta trong vườn chôn có Trạng Nguyên Hồng. Bạch Phong khổ tư cuối cùng đôi mắt hơi hơi trừng lớn, Lâm Thanh Huyền cũng nghĩ đến, nhìn trên tay hắn rượu, nhịn không được cảm thán. Cho các ngươi đi phía đông đào. Thanh Huyền lại phất phất tay cười nói. Không cần, người đã có thể đào ra đó chính là các ngươi có duyên, uống rượu vốn chính là một kiện chuyện vui, mà này còn không phải là một kiện lạc thú sao. Hạng Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt ửng hồng dần dần tan đi, hắn ôm rượu cười hỏi. Này đàn Trạng Nguyên Hồng là rượu ngon, không biết có mấy năm. Ta thật đúng là không biết, Lâm Thanh Huyền cười nói. Ở chôn nhập trước ta là đến hầm rượu tuyển, đều là 10 năm đến 15 niên đại rượu, 2 năm trước ta một cái chất nhi xuất phát hướng biên quan trước mai phục dự bị chờ tương lai hắn khải hoàn mà về liền khởi. Hạng Mẫn lại có chút ngượng ngùng, ta đây chẳng phải là đoạt nhân tâm đầu sở hảo, Lâm Thanh Huyền liền cười nói, hắn không yêu uống rượu, huống chi lúc trước ta tổng cộng chôn 10 đàn, chỉ cần Hạng tiên sinh không phải đem sở hữu rượu đều nổi lên liền hảo. Hạng Mẫn liền gãi gãi đầu cười nói. Không dám, không dám, hắn các sư đệ cũng đã hoàn hồn, trách cứ nhìn về phía Hạng Mẫn, cho nên bọn họ sư huynh là đem nhân gia tàng rượu cũng cấp nổi lên. Mấy người tiến lên cùng Lâm Thanh Huyền hành lễ, sau đó liền bắt đầu không ngừng ngắm hướng Hạng Mẫn trong lòng ngực rượu. Ít nhất 12 năm phân rượu a, nghe ẩn ẩn rượu hương khí, bọn họ liền biết này một đám rượu thực không tồi. Lâm Thanh Huyền nhìn liền cười, chỉ một phương hướng nói. Bên kia có chỗ đỉnh hóng gió, vài vị tiên sinh không bằng đi trước nơi đó nghỉ tạm. Vài vị sư đệ ánh mắt sáng lên, đáp, tốt lắm, sau đó vây quanh đi lên đem Hạng Mẫn vây quanh ở trung gian, tễ hắn hướng kia chỗ di động. Hạng sư huynh, người đào sáng sớm thượng khẳng định mệt mỏi, không bằng chúng ta đi nghỉ đi. Thuận tiện ăn chút điểm tâm, uống vài thứ, Lâm Thanh Huyền cười lắc đầu, mang theo Bạch Phong hướng phía trước đi. Hạng Mẫn ái rượu, nàng thật đúng là không biết. Lư Túc đi theo Lư thị tộc trưởng cùng nhau tới, Lâm Thanh Huyền đứng ở bên trong cánh cửa xa xa hành lễ. Thế huynh nhóm gần nhất, bồng tất sinh huy a, Lư đại lang nhịn không được cười ha ha nói. Quận chúa không chê chúng ta quấy rầy liền hảo. Hắn sau này nhìn, lại chỉ thấy cây mai thấp thoáng, chỉ ngẫu nhiên có mấy cái hạ nhân đi qua, hắn nhịn không được hỏi. Diêu tiên sinh tới sao? Tới, đang ở phía trước đâu thế huynh nhóm thỉnh. Góc truyện audio.com. Diêu Thời đang ở sưởng hiên ngắm hoa, có một gốc cây hoa mai từ bên ngoài đem cành duỗi thân tiến vào, vườn người cảm thấy này cành hình dạng rất đẹp liền không có tu bổ. Diêu Thời cũng thực ái này chi mai, chính ngơ ngẩn nhìn. Nghe được động tĩnh xoay người lại, nhìn đến đi theo Lâm Thanh Huyền bên cạnh một đám người, trong lòng có chút suy đoán liền nhịn không được tiến lên. Lâm Thanh Huyền vì bọn họ cho nhau giới thiệu, Diêu tiên sinh, đây là Lư thị tộc trưởng. Lâm Nhuận thực mau lại đem Chu gia gia chủ cũng cấp tiến cử tới, Chu Bách là Lâm Thời từ Giang Đô tới rồi, ra roi thúc ngựa, sáng nay khó khăn lắm vào thành, thô thô rửa mặt chải đầu một chút liền đi theo hắn để Chu Tùng lại đây. Làm Lâm Thanh Huyền kinh ngạc chính là, luôn luôn không yêu ra cử thượng lão phu nhân cũng mang theo thượng gia người tự mình tới, trừ bỏ thượng Minh Viễn, nàng còn mang theo vài cái thượng gia thân tộc, đều là thượng tuổi, học thức còn không lầm trưởng giả. Lâm Thanh Huyền nhịn không được cười. Xem ra vẫn là cơ tiên sinh mặt mũi đại a, cho dù là Tạ Hoành không ở Dương Châu, Tạ gia cũng phái người lại đây, gần đây vẫn luôn trốn tránh Lâm Thanh Huyền đi Triệu Thắng cũng tới. Khách nhân tới rồi, Lâm Thanh Huyền không có khả năng đem người cự chi ngoài cửa, huống chi hôm nay đại gia mục đích khả năng đều là giống nhau. Lâm Thanh Huyền quay đầu đối Trung đại quản sự nói, lại hồi biệt viện điều những người này tới cần phải muốn bảo đảm đại gia an toàn. Trung đại quản sự đồng ý, trở về lại chọn chút đắc dụng đứa ở ra tới, nghĩ, hắn lại đi tìm Phương Đại Đồng. Đem người thuộc hạ có thể đi người đều điều ra tới cho ta. Như thế nào, Trung đại quản sự cười khổ, người quá nhiều trừ bỏ chư vị tướng công, nữ quyến bên kia tới người cũng rất nhiều tuy nói vườn đã vây lên, nhưng đứa ở nhóm rốt cuộc không trải qua những việc này ta sợ có chút sơ hở. Phương Đại Đồng liền đứng dậy nói, ta cùng ngươi một khối đi. Trung đại quản sự liền cười nói, kia không thể tốt hơn, đến lúc đó ta bắt mấy cái địa phương cho ngươi, ngươi làm cho bọn họ nhìn chằm chằm hảo địa phương liền hảo. Đứa ở nhóm có thể làm việc nhi, nhưng ánh mắt cùng tâm trí khẳng định không có Phương đại đồng thuộc hạ kia phê trải qua huấn luyện người hảo, đến lúc đó một cái nông hộ bên người cho hắn xứng hai cái đứa ở, một người động não, hai người động thủ, càng thêm vạn vô nhất thất. Tuy rằng Phương đại đồng bọn họ thân có tàn tật nhưng Lâm Thanh Huyền chưa bao giờ xem nhẹ bọn họ, thậm chí có quan trọng sai sự thường thường đều sẽ trước suy xét bọn họ. Cho nên bọn họ chưa bao giờ thả lỏng quá huấn luyện, hiện tại bọn họ đã rất ít lại vì ra kế lao tâm lao lực, cơ hồ mỗi người thủ hạ đều mang theo một nhóm người, tay chân không tiện lợi, vậy quản người, hoặc làm chính mình am hiểu sự. Cũng bởi vậy, bọn họ vẫn luôn chiếm ưu thế, bọn họ kinh nghiệm đó là bọn họ nhất quý giá tài phú. Bọn họ động tác từ trước đến nay mau, bên này yến hội còn chưa khai, Phương đại đồng liền đã đem nhiệm vụ phân phối đi xuống, mỗi người đều mang theo hai cái đứa ở rời đi, phụ trách tuần tra chính mình phụ trách khu vực. Vì thế diêu thời bọn họ đi vào yến khách sân khi liền thấy được một cái cột tay người chính mang theo hai người đứng ở một sách, ánh mắt sáng ngời nhìn quét qua bọn họ. Diêu thời bước chân không ngừng hướng trong đi, ở Lâm Thanh Huyền hạ tòa ngồi xuống sau mới hỏi. Gocchuyenaudio.com Lâm quận chúa, bên ngoài những cái đó thân có tàn tật cũng là Lâm phủ hạ nhân. Lâm Thanh Huyền sửng sốt sau nói, là, đều là tòng quân trung lui ra tới binh lính, như thế nào? Diêu thời khẽ lắc đầu, quận chúa đại nghĩa, Lâm Thanh Huyền liền cười nói, đây là gia tổ di huấn, ta bất quá là cần tuân tổ tiên di huấn thôi. Diêu thời chỉ là hơi hơi mỉm cười, tổ tiên di huấn tự nhiên là tưởng tuân thủ khi là di huấn, không nghĩ tuân thủ khi liền không tồn tại. Huống chi, đó là có tổ tiên di huấn, nhưng làm được cái dạng gì lại là xem cá nhân, tỉ như mạnh đế. Tiên đế đi lên cũng lưu lại quá dặn dò, cần phải đối xử tử tế cơ tiên sinh, không thể miễn cưỡng hắn, càng không được xua đuổi miễn cưỡng tới giang lăng cầu học học sinh. Mạnh đế trước nửa đời đều tuân thủ cái này di huấn, nhưng hiện tại. Diêu thời rũ xuống đôi mắt nhấp một miệng trà, dương mắt liền vừa lúc đối thượng nhưng đối diện Triệu Thắng. Triệu Thắng liền hơi hơi mỉm cười, giơ lên chén rượu đối hắn hơi hơi ý bảo, Diêu thời lễ phép hồi lấy cười, đáp lễ một ly. Các khách nhân lục tục nhập tòa, nam khách cùng nữ khách là tách ra, nữ khách ở một cái khác sân, nhưng nơi này cũng có mặt khác nữ khách trừ bỏ Lâm Thanh Huyền, còn có Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ. Diêu thời bọn họ ngay từ đầu nghi hoặc vì sao này hai người lại ở chỗ này, nhưng nói chuyện với nhau hai câu liền ẩn ẩn có chút hiểu được. Bọn họ nói chính là giáo dục vấn đề, cơ tiên sinh đệ tử trừ bỏ xuất sĩ cùng về nhà kế thừa gia nghiệp, đi theo hắn bên người đệ tử hơn phân nửa đều là làm cái này chức nghiệp. Bởi vậy cái này đề tài an toàn nhất bất quá, mà nói giáo dục Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ giải thích không thể so Lư Túc kém, học thức cũng không kém, các nàng vừa không cố ý biểu hiện cũng không tự ti kiêu ngạo, chỉ là bình đạm nói chuyện với nhau lại có thể làm Diêu thời chờ lau mắt mà nhìn. Lâm Thanh Huyền liền ngồi ở thượng đầu không chen vào nói, lẳng lặng mà mỉm cười nhìn chăm chú bọn họ nói chuyện. Triệu Thắng nhất thời chen vào không lọt lời nói, quét Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái sau liền nhìn về phía dưới, ánh mắt ở trong sân nhất nhất đảo qua thấy tới người trừ bỏ Tô Châu các nhà giàu ngoại còn có rất nhiều xa lạ gương mặt có tuổi trẻ cũng nhiều năm trưởng già, hắn nhịn không được thấp giọng dò hỏi ngồi ở bên cạnh Chu Tùng. Chu Tùng, ta xem mặt sau những người đó lạ mắt thật sự, không biết là nhà ai con cháu. Chu Tùng nhìn thoáng qua phía sau liền cười nói, không phải nhà ai, là ở duyệt thư lâu đọc sách một ít có thức chi sĩ. Chu Tùng đồng dạng nhìn chung quanh toàn trường liếc mắt một cái, Lâm Thanh Huyền cấp ra thiệp mời thật đúng là không ít, trừ bỏ phủ học Lư thị gia học cùng mấy cái tư học tiên sinh học sinh ngoại trả lại cho duyệt thư lâu không ít thiệp mời, đều là gần đây ở duyệt thư lâu đọc sách người. Cũng không biết nàng này đây cái gì tiêu chuẩn tuyển người, có gần đây thanh danh thước khởi thư sinh, cũng nổi danh điều chưa biết, chưa bao giờ nghe nói qua sinh gương mặt, trong đó có người đọc sách cũng có thợ thủ công, y giả, thậm chí còn có một lão một ấu hai cái nông phu. Lúc này chính thúc thủ xúc chân ngồi ở mặt sau trên chiếu, chừng mắt trên bàn đồ ăn cũng không dám động. Nhưng Lâm Thanh Huyền lại rất chú ý bọn họ, ở yến hội quá nửa, đại gia bắt đầu tự do đi lại khi, nàng tự mình đem Đỗ Tư đưa tới hai người bên người giới thiệu nói. Gocchuyenaudio.com, ta nghe nói Đỗ tiên sinh với nông tang thượng độc hữu giải thích, ta là không hiểu lắm trồng trọt, nhưng vị này lão nhân gia lại là trồng trọt hảo thủ, đây là hắn tôn nhi, nhận biết mấy chữ, hắn nghe nói duyệt thư lâu chung có nông thư cho nên cố ý lãnh hắn tôn nhi tới cấp hắn nhiệm nông thư. Đỗ Tư kinh ngạc, hắn hiển nhiên chưa thấy qua như vậy hiếu học nông phu cho nên chỉ là sửng sốt sau liền đối với lão nhân gia cung kính hành lễ. Kia còn thỉnh lão nhân gia nhiều hơn chỉ giáo. Lão nhân gia cuống quýt nâng dậy hắn nói, nơi nào, nên là ta thỉnh giáo tiên sinh mới là. Hắn lập tức ấn Tôn Tử đầu nói, mau đừng ăn, tới cấp tiên sinh hành lễ. Hắn mới 8 tuổi, Tôn Tử lập tức ném xuống trong tay đùi gà, bò dậy hành lễ, Đỗ Tư liền đỡ lấy hắn cười nói. Không cần đa lễ tới, làm ta nhìn xem ngươi gần đây đều đọc cái gì nông thư. Hắn cũng không ngại, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở tiểu nam hài bên cạnh trên chiếu, đối lão nhân gia nói. Chúng ta Giang Lăng nhiều là gieo trồng lúa nước cùng lúa mì vụ đông, ta xem Giang Nam bên này cũng không sai biệt lắm, chỉ không biết bên này mẫu sản nhiều ít. Đây là lão nhân gia nhất am hiểu sự, hắn câu thúc hơi đi cũng ngồi xuống trên chiếu nói. Kia đến nhìn cái gì địa còn phải xem ông trời ăn cơm, giống năm nay. Lâm Thanh Huyền thấy bọn họ nói thượng lời nói liền đứng dậy rời đi, tiếp tục cấp này đó cơ tiên sinh đệ tử tìm đồng bọn. Chẳng sợ không biết bọn họ yêu thích, không biết bọn họ am hiểu lĩnh vực, nàng liền căn cứ tính cách giúp bọn hắn giới thiệu mấy cái bằng hữu, đại gia cho nhau nói chuyện phiếm, tổng có thể có đề tài cách chương.